Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Chương 422 chương 11 ban tự. Triệu Hồng sóng lòng mang thấp thỏm mà ở phòng khách chờ. Bọn họ Triệu gia chỉ là 5-6 phẩm địa phương quan. Bởi vì muội muội vào Đông Cung, cũng dính vài phần hoàng thân quốc thích. Nguyên bản bọn họ Triệu gia còn tưởng rằng muội tử sẽ tiến năm vương phủ. Không nghĩ tới thế nhưng là đương thái tử người. Thái tử điện hạ đến, Triệu Lương viện đến, nghe được thái giám thông báo. Triệu Hồng sóng vội vàng đứng dậy tới, kính cẩn chờ, đại chu ưu đại sĩ phu giai tầng. Triệu Hồng sóng cũng có tú tài thân phận, hắn đảo còn không đến mức như nô tài giống nhau quỳ nghênh. Hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng, nhưng rắc một mặt minh hoàng đĩnh bạt thân ảnh vào phòng khách tới. Phía sau đi theo một cái váy đỏ giai nhân, Quách Xuyên cẩm ở đường thượng nhập tòa. Triệu Thanh Y lúc này thông minh một ít, ngồi ở bên cạnh hắn. Triệu Hồng sóng mới tiến lên quỳ xuống hành lễ. Học sinh tham kiến thái tử điện hạ. Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Quách Xuyên cẩm thanh âm bình thản trung mang theo đại khí uy nghiêm cảm giác. Bình thân, tạ điện hạ. Quách Xuyên cẩm vừa thấy Triệu Hồng sóng bộ dáng. Chỉ là 20 tuổi trên dưới tuổi. Thân hình tú rút, tư dung phong nhã. Dung mạo ngũ quan lại cùng ma nữ có 5-6 phân tương tự. Hai người nhìn xác thật là một mẹ đẻ ra huynh muội. Quách Xuyên cẩm lại ban tòa. Triệu Hồng sóng cảm tạ sau mới dáng vẻ yêu nhã cẩn thủ lễ nghi mà ngồi xuống. Quách Xuyên cẩm nhìn trang đến vẻ mặt hảo, bức vai ác đại ma nữ. Nói, người cũng ngồi, tạ điện hạ, nàng nhu nhu mị mị. Giống như thẹn thùng cô dâu. Thẳng đem Quách Xuyên cẩm một trận cách ứng. Trang, người tiếp theo trang, hóa ra những cái đó sốt ruột sự liền đối với cô tới. Ở ngươi huynh trưởng trước mặt chính là tam hảo muội muội. Quách Xuyên cẩm nhìn xem Triệu Hồng sóng, mỉm cười nói, Triệu Khanh dáng vẻ bất phàm, Giang Nam quả nhiên địa linh nhân kiệt, không biết, năm nay vài tuổi, Triệu Hồng sóng cung kính mà nói, điện hạ quá khen, học sinh năm nay 20, gia phụ thường nói ta tư chất bình thường, duy có thể hạ điểm bổn công phu, lại đến triều đình thiên ân. Mới có thể đến tú tài công danh, Quách Xuyên cẩm nói. 20 tuổi đã trung tú tài, đã không tính tư chất bình thường, còn đương cần cù, lấy đồ tương lai vì nước hiệu lực, học sinh tạ điện hạ chỉ điểm mân ni, hắn lại đứng lên thi lễ. Quách Xuyên cẩm đối lập một chút hai huynh muội đối hắn cùng thái độ. Thật không giống như là một nhà ra tới. Quách Xuyên cẩm lại hỏi. Triệu Lương viện ở nhà khi cùng Triệu Khanh huynh muội quan hệ tốt không? Triệu Thanh Y thẹn thùng mà nói, điện hạ, nô ở nhà khi cẩn thủ khuê huấn, rốt cuộc huynh trưởng bận về việc học, mà nô cũng phải học tập kim chỉ nữ hồng, không thể lúc nào cũng cùng nhau ngoạn nhạc, nhưng là chúng ta là thân huynh muội, cảm tình là người khác hảo chút. Quách Xuyên cẩm nghe nàng tự xưng nô. Trong lòng như ăn chết ruồi bọ giống nhau, Quách Xuyên cẩm ha hả, sau đó làm Triệu Hồng sóng sờ không rõ đầu óc mà nhìn hắn. Hỏi, Triệu Khanh, ngươi muội tử khuê huấn nữ hồng là ai thụ? Triệu Hồng sóng thành thật trả lời nói, là gia mẫu, xá muội, không, Lương viện từ nhỏ đến mẫu thân dạy dỗ khuê huấn nữ hồng. Muội muội thiên tư thông minh. Gia phụ còn thường nói học sinh nhiều có không kịp muội muội. Quách Xuyên cẩm xem Triệu Hồng sóng. Không giống nói dối bộ dáng. Này mặt không đỏ khí không xuyễn. Triệu Thanh Y như là xấu hổ giống nhau dậm chân. Cầm khăn che mặt, nói, ca ca như thế nào ở điện hạ trước mặt như vậy nói. Kinh thành ngọa hổ tàng long. Điện hạ kiểu gì diệu nhân không có gặp qua. Đó là Đông Cung bọn tỉ muội. Muội muội cũng nhiều có không kịp, ca ca này không phải vương bà bán dưa, làm điện hạ chế giễu sao? Quách Xuyên cẩm khóe mắt trừ, lại cười nói, Triệu Lương viện còn sẽ nữ hồng nha, kia ở nhà khi nhưng có cấp phụ huynh may áo làm giày. Triệu Thanh Y chỉ làm thẹn thùng trạng, không trả lời. Triệu Hồng sóng lại nói, muội muội thật là có tâm, mỗi năm tổng hội cấp gia phụ cùng học sinh làm mấy thân, Quách Duyên Cẩm cười gật gật đầu. Nói, như thế rất tốt, nữ tử bổn ứng như thế. Kia Triệu Lương Viện ở ngày mồng 8 tháng chạp trước liền cấp cô làm một thân thường phục cùng một đôi giày. Triệu Lương Viện, không biết cô có hay không cái này vinh hạnh. Triệu Thanh Y, đây là hiện thế báo sao? Quách Duyên Cẩm lại hướng Triệu Hồng Sóng nói. Triệu Khanh, xem ra cô ở lệnh muội trong lòng xa không kịp các ngươi đâu. Triệu Hồng Sóng vội quỳ xuống, nói, điện hạ nãi thiên hoàng hậu duệ quý tộc, Lương Viện có thể phụng dưỡng điện hạ tả hữu là nàng vinh hạnh. Nàng tất nhiên nguyện ý, điện hạ chớ nên hiểu lầm Lương Viện. Quách Duyên Cẩm nga một tiếng. Nguyên lai là như thế này. Kia cô liền chờ Lương Viện cấp cô chế y làm giày. Triệu Thanh Y mỉm cười. Nàng chỉ là muốn dùng đơn giản nhất phương pháp tống cổ rớt nhà mẹ đẻ người. Bằng không bọn họ kinh sợ tất nhiên tới phiền nàng. Cái này lòng dạ hẹp hòi thái tử còn tưởng chiếm tiện nghi. Thái tử, ai nói cô lòng dạ hẹp hòi. Các ngươi mắt chó cũng không nhìn xem cái nào thái tử trải qua quá cô đối mặt sốt ruột sự. Cái nào thái tử bị thiếp thị như vậy tàn nhẫn vả mặt. Cô là đại tâm nhãn không lớn có thể dung hạ ma nữ sao. Thái tử lại lệ hành ban thưởng Triệu Hồng Sóng văn phòng tứ bảo. Liền làm cho bọn họ huynh muội nói một lát lời nói. Chính mình đi trước rời đi. Triệu Hồng Sóng chân chính là bái phục tạ ơn. Cung tiễn thái tử rời đi. Lúc này mới lên, Triệu Hồng Sóng nói. Muội muội ở Đông Cung tốt không? Triệu Thanh Y nói, nhị ca ca, ngươi không cần nhọc lòng ta, ngươi về nhà sau, hảo hảo hiếu kính cha mẹ là đến nơi. Triệu Hồng Sóng lại nói, ta nam về sau, muội muội một người ở trong kinh, ta như thế nào không nhớ mong đâu. Muội muội hiện giờ là thái tử điện hạ người, ngày thường vạn không thể tùy hứng, hảo sinh phụng dưỡng thái tử điện hạ cùng thái tử phi nương nương. Cũng muốn nhớ tự thân an nguy, nếu có thể vì điện hạ sinh hạ một mụn con, phụ thân mẫu thân cũng có thể an tâm. Ni lời này vốn không nên vi huynh cùng ngươi nói. Chỉ là hiện giờ trong kinh cũng chỉ có ta. Triệu Thanh Y vốn là tưởng cùng nguyên chủ người nhà quan hệ xa cách một ít, nhưng là kinh lý nhân một tiếp thu nhiệm vụ, rốt cuộc chính là cộng tình, nàng kiếp này chính là nhân vật này. Lúc này nghe được huynh trưởng như vậy dặn dò, trong lòng khó tránh khỏi đau xót, nhưng tưởng sau này là thật sự núi cao sông dài, trừ bỏ huynh trưởng 5 năm sau trung tiến sĩ, từng tới thăm, liền vô duyên gặp nhau. Triệu Hồng Sóng trung tiến sĩ khi đó thái tử đã bị phế hậu lại lập, tình trạng gian nan xấu hổ, hắn trung tiến sĩ sau bị ngoại phóng ở xa xôi trong huyện Nhậm Chi huyện. Mãi cho đến tân đế kế vị cũng không có từng vào kinh. Cũng không biết là hắn hạnh vẫn là bất hạnh. Đối nguyên chủ tới nói lại là tất nhiên bất hạnh. Nguyên chủ sau này nhận ái thân nhân vĩnh viễn chia lìa. Theo thái tử bi kịch nhân sinh mà phập phồng. Nàng cả đời không ở đối thời điểm ái đúng người. Cuối cùng bị ác nhân lấy phi người tàn nhẫn thủ đoạn lăng, nhục ngược giết tới chết. Ở bị ném vào báo lung khi. Cuối cùng một tia ý thức, như là bao phủ thiên đường sáng lạn kim quang chung, nàng tựa trở lại thơ ấu, bị huynh trưởng đùa với ở nhà mình trong viện chạy vội. Mẫu thân đi ra hơi hơi trách cứ huynh trưởng đem nàng mang dã. Mẫu thân cho nàng xoa hãn, nàng chìm đắm trong cái loại này hạnh phúc cùng ôn nhu khi. Mẫu thân cùng huynh trưởng lại bỗng nhiên chiều nàng kêu chạy mau. Chính là bọn họ cũng không biết. Nàng thật sự chạy bất động, lại nói lúc này đối mặt trong hiện thực Triệu Hồng Sóng. Triệu Thanh Y quay đầu lau đi nước mắt, nói, ta nhất định sẽ sống sót, sống được hào hào, nhị ca ca cũng dọc theo đường đi bảo trọng. Triệu gia đại ca Triệu Hồng Hải thân thể không tốt. Triệu Hồng Sóng tuy rằng vô tâm tranh gia tài dòng dõi chi nhậm, nhưng là hắn lại là Triệu gia truyền thừa đi xuống hy vọng. Triệu Văn Quảng cũng càng coi trọng con thứ, huynh muội hai người lại nói một lát lời nói. Triệu Thanh Y đảo lại tạm thời đánh mất làm bọn nha hoàn đi theo hắn nam về tính toán. Nàng nhắc tới, huynh trưởng nhất định bất an truy vấn, Triệu Hồng Sóng cũng không thật nhiều lưu, cáo từ đi ra ngoài, bởi vì Triệu Thanh Y chỉ là thiếp, tiến vào thỉnh an, có thể được thái tử tự mình hội kiến đã là ân điển. Hắn liền cơm trưa đều không có lưu dụng liền đi rồi. Tuy rằng nhân gia thật lưu lại ăn cơm chưa chắc dám ăn đến vui sướng. Chính là Triệu Thanh Y lúc này lại nảy lên một cổ chua xót. Một cái ngàn dặm xa xôi đưa muội muội xuất giá huynh trưởng. Muội muội xuất giá, hắn lại không phải muội phu đứng đắn cữu huynh. Triệu Thanh Y cảm xúc xúc động, hành đến hoa viên hành lang ỷ trụ ngồi xuống, nhìn bầu trời âm u, dục tới phong tuyết. Chính là Triệu Hồng Sóng lại còn muốn ở ăn Tết đi trước ra đuổi. Triệu Thanh Y nhìn phong tuyết, nhớ tới kiếp này nhân vật rất nhiều sự, chợt cầm lấy sáo trúc thổi bay một khúc linh hoạt kỳ ảo chung mang theo nồng đậm nỗi nhớ quê cố. Hương nguyên phong cảnh, nghe được tiếng bước chân tiệm vang, Triệu Thanh Y mới thu cây sáo, nhìn đến khoác màu xanh ngọc nạm giấy mạ vàng lông cào áo khoác. Dưới chân một đôi màu vàng thêu mãng giày. Triều đại bên trong, trừ bỏ hoàng đế cùng chữ quân ở ngoài, không có dám mặc loại này giày, chỉ sợ đây cũng là làm hắn các huynh đệ đỏ mắt địa phương. Loại này giày cũng không có thấy được so khác thoải mái nha. Đương quá mấy ngàn năm thiên đế bệ hạ kinh lý nhân cảm thán. Chính là sống ở cục trung chính là phàm nhân nơi nào có thể nhìn thấu, hiện tại nàng cũng là phàm nhân. Cũng sẽ bị thất tình lục dục khó khăn, liền đối thân nhân sơ đạm vô tình đều không thể làm được. Triệu Thanh Y không nghĩ để ý tới Quách Duyên Cẩm, một chi chân thực không thục nữ địa chi ở hành lang thượng. Nhìn viên trung gió lạnh thổi lá rụng, khi thì phiêu ở không trung, khi thì ở phiến đá xanh thượng đánh toàn, ngươi thổi chúng khá tốt, vì sao lại không thổi, ngươi quấy dày ta, Quách Duyên Cẩm nói. Triệu thị, ngươi có phải hay không đã quên chính mình nói qua nói? Triệu Thanh Y nói, điện hạ, ngươi không cần triệu thị, mà kêu ta. Ngươi có thể kêu ta triệu cô nương, Quách Duyên Cẩm ha hả. Triệu lương viện, ngươi hẳn là cô nương, sao? Triệu Thanh Y cũng lão đại mất mặt, xoa xoa cái chán, nói, ta kêu Triệu Thanh Y, tự tử tịnh tử tịnh, ha hả. Cha ngươi liền tự cho ngươi lấy hảo, Triệu Thanh Y nói. Không phải cha ta lấy, biết chính mình muốn vào phủ, ta bản thân lâm thời lấy, bằng không người khác đều có chữ viết, ta không tự, quá thật mất mặt, Quách Duyên Cẩm nói. Này tự không tốt, cô cho ngươi đổi một cái, Triệu Thanh Y cười nói. Cũng đúng, ngươi cho ta đổi cái tự nói, ta đây đưa ngươi cá biệt danh nhi, Quách Duyên Cẩm vừa bực mình vừa buồn cười. Nói, ngươi dám cấp cô khởi biệt danh, tới mà không hướng phi lễ cũng, đây là ta nguyên tắc, Quách Duyên Cẩm thầm nghĩ, ngươi thật cấp cô lấy biệt danh, ai dám dùng biệt danh xưng hô cô, Quách Duyên Cẩm cười nói, hảo, cô liền ban ngươi tự Uyển Nghiên, Triệu Thanh Y vừa nghe chính là tiêu chuẩn cổ đại thẳng nam, liền tưởng nữ tử ôn nhu hòa thuận, mỹ lệ tươi đẹp, Triệu Thanh Y nói, ân. Ta tặng ngươi biệt danh, Vượng Tài, cùng hắn nói đối trận tinh tế vô cùng. Ngữ khí cũng rất giống. Bỗng nhiên, nghe canh giữ ở hành lang cửa Chu Trinh trong tay đao loảng xoảng rơi trên mặt đất. Quách Duyên Cẩm khuôn mặt tuấn tú cũng biến thành màu gan heo. Quách Duyên Cẩm nói, ngươi dám can đảm, Triệu Thanh Y nói, điện hạ, ta, hỏi thăm quá, ngài danh chung mang cái cẩm tự. Cái gọi là cẩm tú tiền đồ, cẩm tú tiền đồ chính là thăng quan phát tài, nhưng là ngươi tương lai quan chức cũng không có gì hảo thăng. Vậy trông cậy vào một đường phát tài, ngài vượng tài, chúng ta này đó đi theo ngài cấp dưới là có thể cơm ngon rượu say. Ngài vượng tài, quốc phú dân cường, có gì không tốt, tin nàng có quỷ, không được, thô bỉ bất kham, quá khó nghe, ta đây cũng không được. Uyển Nghiên cũng khó nghe, ngươi đã kêu Uyển Nghiên, hảo, vượng tài, ta cho ngươi mặt mũi, vượng tài, ngươi nhất có tài, nga ra, hỗn trướng, Quách Duyên Cẩm một chưởng đánh ra, nhưng hắn chỉ đủ dính vào góc áo, nhưng thấy hồng ảnh một phiêu nhảy lên thụ, nữ tử cười yểm như hoa chiều hắn phất phất tay, nói, vượng tài ca, Ta đi ra ngoài chơi lạp. Buổi tối không trở về nhà ăn cơm lạp. Hẹn gặp lại, nhưng thấy váy đỏ nữ tử lại từ trên cây bay đi đầu tường. Mấy cái lên xuống không thấy bóng dáng. Bực này khinh công, đương thời hiếm thấy. Quách Xuyên cẩm ngực phập phồng. Cuối cùng áp xuống cáu giận chi khí. Mà ma nữ lại là mau chân đến xem Linh Lan. Lại đi Nam Vương Phủ nhìn xem Diêu Phù hôm qua tân hôn hay không vui sướng. Hảo chờ mong nha, hết chương.